Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, Kim Xuyên Kiếm. Thượng, bách luyện thành cương, một thanh tuyệt thế hảo kiếm xuất thế nhất định là trải qua thiên truy bách luyện. Liệt hỏa vô tình thiêu đốt, chỉ có kinh lịch đủ nhiều, tiếp nhận đủ nhiều. Như vậy khi kiếm rèn luyện tốt một khắc cuối cùng, chuôi kiếm này sẽ bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân khí thế. Kim Xuyên trong đôi mắt vô cùng ngưng trọng, nhìn xem hướng phía mình trùng sát mà đến địch nhân. Đôi mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên cường đại chiến ý. Chiến ý vô cùng nồng đậm, vô cùng kiên quyết, nắm chặt trọng kiếm. Kim Xuyên một mực tại điều chỉnh khí cơ. Khí cơ không ngừng kéo lên, cường đại nội lực không ngừng hiện lên mà ra, rót vào đến trọng kiếm bên trong, trọng kiếm bốn phía lập tức tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Một thân ảnh xuất hiện tại Kim Xuyên trước đó, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, một thanh sắc bén kiếm đâm hướng Kim Xuyên cổ họng. Kim Xuyên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Xúc thế đã lâu một kiếm ngang nhiên hướng phía trước chém vào mà ra. Một kiếm này vô cùng bá đạo, ẩn chứa cường đại vô song lực đạo. Có lẽ một bước này bước ra thật sự là dùng quá sức. Trên chân phải giày tại bước ra một bước đồng thời, trực tiếp vỡ vụn, lộ ra ngón chân. Kim Xuyên lại tựa như không có cảm giác được một bước. Trọng kiếm hướng phía trước ngang ngược chém vào mà ra. Sau đó trùng điệp đụng vào kia một thanh sắc bén kiếm phía trên. Thân kiếm kịch liệt run rẩy, tựa như là không chịu nổi gánh nặng, chặn ngang bẻ gãy, trọng kiếm tiếp tục hướng phía trước, bá đạo uy thế triệt để đem địch nhân trước mắt bao phủ. Kiếm khí càn quét tứ phương, trọng kiếm rơi xuống, trực tiếp ngang ngược chém vào tiến vào địch nhân vai bên trong. Trọng kiếm y nguyên hướng phía dưới, mũi kiếm cùng xương cốt kịch liệt ma sát, phát ra suy suy thanh âm. Kim Xuyên phát ra rên lên một tiếng, chân trái hướng phía trước bước ra một bước, cường hoành uy lực bạo phát đi ra. Chân trái phía trên giày tại rơi xuống đất trong nháy mắt cũng là đột nhiên nổ tung. Trọng kiếm tiếp tục hướng xuống, trực tiếp vô tình chém xuống người trước mắt một tay. Một tiếng đau đớn chi sắc truyền ra, xông về phía Kim Xuyên người áo đen nhanh chóng rời khỏi. Mất đi một tay đau đớn để thần sắc của hắn trở nên vô cùng âm trầm. Nhìn chăm chú lên Kim Xuyên, nghiêm nghị nói ra, thật là bá đạo kiếm. Kim Xuyên không nói tiếng nào, thân thể hướng phía trước xông ra, trong nháy mắt xuất hiện tại người áo đen trước người. Trọng kiếm lần nữa hướng phía trước chém vào mà ra, người áo đen trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ. Thân thể khẽ động, hướng ra ngoài chạy trốn mà đi. Thế nhưng là Kim Xuyên kiếm lại là như bóng với hình sơ xuất hiện người áo đen phía sau. Ngang ngược hướng phía trước ném ra, người áo đen thân thể lập tức ngã nhào trên đất. Tại tiếp xúc đất trong nháy mắt, thân thể của hắn nhanh chóng bắn lên. Người áo đen nghĩ đến hướng nơi xa lao đi, đáng tiếc trong nháy mắt, trọng kiếm đột nhiên hướng xuống đâm ra, trực tiếp đem người áo đen đóng đinh cát vàng bên trong. Thân thể khẽ động, Kim Xuyên trần trụi hai chân, đột nhiên hướng phía trước xông ra, trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra, chặn đường vị kế tiếp áo xám lão giả. Vị lão giả này tu luyện công pháp thực sự quá mức huyền diệu. Làn da nhìn tựa như hài nhi, trên trán làn da không có chút nào nếp gấp, nếu không phải là hắn tóc cùng sợi râu hoa râm, chỉ sợ rất khó coi ra hắn là một vị lão giả. Kim Xuyên nhìn thoáng qua lộ vẻ rất là chật vật Triệu Long, nhẹ giọng nói ra, ngươi tu chỉnh một chút, ta đến thay ngươi đối phó hắn. Triệu Long gật gật đầu, kéo xuống quần áo, băng bó lấy vết thương trên người. Áo xám lão giả nhìn thấy Kim Xuyên, trong đôi mắt nhiều vẻ khác lạ, chậm rãi nói ra, tốt cường tráng thân thể, ta thế nhưng là cực kỳ rất thích thú a. Kim Xuyên trong đôi mắt y nguyên thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý, chậm rãi điều động khí cơ, bắt đầu xúc uy lực. Áo xám lão giả nhìn chăm chú lên Kim Xuyên, nhẹ giọng nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là ngươi muốn cùng ta trở về. Kim Xuyên trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Trước mắt cái này áo bào xám lão già hiển nhiên tu luyện không phải chính đạo võ công. Thế mà còn có cái này long dương chuyện tốt. Nhìn xem áo bào xám lão già tựa như giống như trẻ nít trắng nõn làn da. Từ trong nội tâm cảm giác được buồn nôn. Mình cũng không phải nhà giàu người ta nuôi dưỡng tuấn tiếu tiểu ca nhi. Ban ngày bên trong đê mi thuận nhãn làm lấy hầu hạ người nghề nghiệp. Trong đêm tối, còn muốn thỏa mãn chủ tử các loại yêu thích. Một trương tuấn tiếu trên mặt bôi đến bột nước so thanh lâu nữ tử còn nhiều hơn. Hướng phía trước vừa sải bước ra, Kim Xuyên để trần hai chân. Lần nữa xuất kiếm, áo xám lão giả thân thể khẽ động, còn giống như u linh, dán thân kiếm tới gần Kim Xuyên. Âm nhu một trường vỗ ra, bàn tay rơi vào Kim Xuyên lồng ngực phía trên. Kim Xuyên phát ra rên lên một tiếng, thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui mà ra. Để trần hai chân tại cát vàng bên trong xẹt qua, răng đầy tinh tế vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Áo xám lão giả thu hồi hai tay của mình, trong đôi mắt dị sắc càng sâu, chậm âm thanh nói ra. Ta cực kỳ thích ngươi cái này một thân cường đại thể phách. Nếu là ngươi nguyện ý quy thuận cùng ta, như vậy ngươi sẽ bình yên vô sự. Kim Xuyên trong đôi mắt vẻ chán ghét càng sâu. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhanh chóng hướng phía trước xông ra. Trọng kiếm đột nhiên chém xuống. Khai sơn, xuất kiếm như khai sơn tích đường. Thế đại lực chìm. Còn muốn đại trí nhược ngu, lấy xảo kình ra sức. Áo xám lão giả thần sắc hơi đổi, trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Trên hai tay dũng động cường đại nội lực, tựa như là dùng bạch ngọc rèn đúc đồng dạng. Âm nhu chi lực cuồn cuộn lấy, bàn tay liên tục lật qua lật lại. Cường hoành nội lực không ngừng càn quét mà ra. Tựa như là dây thừng đồng dạng quấn lên trọng kiếm, đem nó mang theo bao lấy uy thế cường đại không ngừng làm hao mòn. Kim Xuyên thần sắc lập tức biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được của mình kiếm tựa như là sa vào đến bùn nhão bên trong đồng dạng. Căn bản là không có cách bình thường huy động, cường hoành nội lực bộc phát ra, Kim Xuyên cưỡng chế tính rút ra của mình kiếm. Thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Áo xám lão giả thân thể khẽ động. Trong nháy mắt, tựa như là một con linh hoạt như rắn độc quấn lên Kim Xuyên thân thể. Kim Xuyên thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Áo xám lão giả trên thân truyền đến mùi thơm nồng nặc. Nghe loại này hương khí, Kim Xuyên cảm giác được trong cơ thể mình nội lực từ từ suy giảm. Xương cốt phẳng phất đều mềm nhũn đồng dạng, không có chút nào do dự. Kim Xuyên ngừng thở, nội lực trong cơ thể bộc phát ra, mang theo cường hoành uy thế rót vào đến trọng kiếm bên trong. Ngang nhiên một kiếm lần nữa chém vào mà ra. Một kiếm này không có chút nào sức tưởng tượng, càng không phải là cái gì kiếm chiêu, liền là thuần túy nhất một cái chém vào động tác. Thuần túy nhất một động tác vội vàng không kịp chuẩn bị chém vào mà ra. Giống như là một vị không có luyện qua công pháp thư sinh. Người khác đánh gấp, bắt đầu lung tung phản kích. Áo xám lão giả thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem thẳng tắp chém vào mà xuống trọng kiếm. Muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi. Hai tay khẽ động, âm nhu nội lực bộc phát ra. Kiềm chế ở chém vào mà xuống trọng kiếm. Kim Xuyên hít sâu một hơi. Bá đạo lực đạo càn quét mà ra. Trọng kiếm lại xuống mấy phần. Áo xám lão giả thần sắc lập tức biến đổi. Trọng kiếm phía trên bộc phát ra mạnh đại lực lượng tựa như là giống như núi cao đè xuống. Đầu gối run rẩy,